KSA, này, nghe gì chưa? Chương 19, đêm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 3 tháng liền phải diễn vai một gã đàn ông lăng nhăng bên ngoài với chính vợ mình, hiển nhiên không phải là trải nghiệm tuyệt vời gì cho Kameyasu cật lực phản đối ý kiến. Thuận nước đẩy thuyền, của Mai trong vụ nhà Incanis, vì đảm bảo an toàn cho cô nên anh và gia đình mới phải vất vả sắp xếp, chỉnh sửa lại hồ sơ từ lúc còn bé đến khi trưởng thành sang Italia học đại học, cắt đứt toàn bộ quan hệ của cô đến Valeria hay Vongola. Vậy mà từ chỗ là tình cờ, Mai thật sự trở thành con nuôi của một nhà mafia đang có ý chống đối lại bọn họ, hơn nữa, còn trở thành nội gián hai mang. Điều tệ nhất là trong việc này, cậu em trai Suna của anh cũng có phần, còn dùng quyền lực của thủ lĩnh để ngăn cản ý định của anh. Điều an ủi duy nhất mà người đàn ông tóc vàng có được là dòng tin nhắn được gửi qua đầu số riêng của hai người. Đêm nay là đêm cuối cùng, cách chương.